Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809 ăn vạ, 2, sao, 100 khối, ngươi đương tống cổ khất cái nha, ăn vạ nam nhân một tay nắm kia phụ nữ cổ áo, ta kia chính là giá trị mấy chục vạn nguyên thời tống đồ sứ. Là đồ cổ, ta là xem ở ngươi đáng thương phân thượng mới làm ngươi chỉ bồi ta 3.000, hoặc là cho ta tiền, hoặc là cùng ta đi cảnh sát cục. Phụ nữ nước mắt chảy ròng, gắt gao mà ôm túi, vẻ mặt kinh hãi cầu xin, đại ca, cầu ngươi, nữ nhi của ta thật sự nếu không phẫu thuật nói, sẽ chết. Cầu các ngươi đại phát từ bi bỏ qua cho ta một hồi đi. Kiếp sau làm trâu làm ngựa ta đều báo đáp ngươi ta vì. Cho ta nói cái gì kiếp sau. Ngươi nữ nhi muốn chết liên quan gì ta. Lập tức đưa tiền. Nếu không ta làm ngươi ở cảnh sát cục ngồi xổm ra không được. Ăn vạ nam nhân đe dọa nói. Vậy đi cảnh sát cục. Xem cuối cùng là ai ngồi xổm ra không được, liền cứu mạng tiền đều đoạt, thật là vô sỉ, vốn là không nghĩ xen vào việc người khác, Dương Tử Mi thật sự là lại vô pháp xem đi xuống. Ra tiếng quát lớn nói, nghe được thanh âm, kia phụ nữ hoài một tia có hậu viện hy vọng nhìn lại một chút, phát giác bất quá là một cái nhu nhược thiếu nữ. Trong mắt kia châm hy vọng ánh sáng lập tức ảm đạm đi xuống. Cái kia ăn vạ nam nhân hung tợn mà trừng mắt nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái. Mẹ ngươi không có giáo ngươi đừng xen vào việc người khác. Ta nhưng thật ra muốn hỏi. Mẹ ngươi không có giáo ngươi làm người không thể như vậy vô lương. Dương Tử Mi hừ lạnh một câu. Ăn vạ nam nhân chiều bên cạnh hắn kia mấy cái đồng bạn liếc một chút ánh mắt. Kia mấy cái thân hình cao lớn. Tướng mạo hung ác nam nhân vây thượng Dương Tử Mi. Tiểu cô nương, không nghĩ bị chúng ta luôn lại đem ngươi bán đi ổ gà làm gà nói. Chạy nhanh cho ta có xa lắm không liền lăn rất xa. A, Dương Tử Mi cười lạnh một tiếng. Chờ các ngươi có kia bản lĩnh lại nói, ta hiện tại hồi các ngươi một câu, không muốn chết đến quá khó coi nói, lập tức có xa lắm không liền lăn rất xa, còn tuổi nhỏ, khẩu khí rất đại, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Sailor Moon, có đặc dị công năng giữ gìn thế giới hòa bình nha. Một người nam nhân cười nhạo nói, ta một ngón tay liền đem ngươi chọc chết. Đến lúc đó đừng khóc cầu chúng ta. A, Dương Tử Mi cười nhạo. Vậy ngươi thử xem chọc chọc xem. Tiểu cô nương, ta xem ở ngươi lớn lên xinh đẹp phân thượng. Không muốn cùng ngươi làm so đo. Thiếu ma kỷ, lập tức cút cho ta ra. Nếu không, ca ta thật không khách khí. Nói ngươi là cùng nàng một đám. Đánh vợ chúng ta giá trị mấy chục vạn đồ sứ. Bắt ngươi đến cảnh sát cục đi ngồi xổm nhà giam đi. Kia nam nhân đe dọa nói. Hảo nha, chúng ta đi cảnh sát cục đi. Vừa rồi ai nói cảnh sát cục trưởng là hắn biểu ca. Giống như không đúng đi. Cảnh sát cục trưởng rõ ràng là ta thúc. Dương Tử Mi cố ý nháy mắt nói. Nghe được nàng như vậy, mấy người kia sắc mặt hơi hơi đổi đổi, cho nhau nhìn nhau một chút, không có lại quản Dương Tử Mi, mà là tiếp tục cưỡng bức vị kia phụ nữ. Kia phụ nữ nghe được Dương Tử Mi nói như vậy, lập tức giống chết đuối giả tìm được cứu mạng thảo, tránh ở Dương Tử Mi phía sau, cầu xin nói, tiểu muội muội, giúp giúp ta. Thật sự không phải ta đâm toái bọn họ đồ vật, là bọn họ ngoa ta. Ta biết. Dương Tử Mi vỗ vỗ nàng bả vai, đem một ít nguyên khí rót vào nàng trong cơ thể, làm nàng hơi chút ân thần. Tiểu cô nương, ngươi dám gây trở ngại chúng ta huynh đệ phát tài. Mấy người kia có điểm kiêng kỵ Dương Tử Mi vừa rồi nói cảnh sát cục trưởng là nàng thúc cách nói. Cũng không dám đối nàng thế nào. Vạn nhất thật đắc tội cảnh sát cục trưởng, kia chính là ăn không hết gói đem đi sự tình. Bọn họ chỉ hy vọng có thể đem Dương Tử Mi dọa đi. Sao sao sao sao, hết chương.